Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229. Kết thúc, ba, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt đâu. Triệu Khanh cùng nói, cần chuẩn bị cái gì? Hoa tươi, nhẫn, ngọn nến, vẫn là cầu hôn nghi thức. Ngươi có phải không phải rất sốt ruột? Triệu Khanh cùng ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái. Nói, ngươi biết không, ta chờ một ngày chờ lâu lắm. Quân Nghiên, gả cho ta tốt sao? Không có cầu hôn nghi thức. Liền như vậy qua loa một câu nói nàng đã đem bản thân cấp gả cho. Cũng quá không đáng giá. Triệu Khanh cùng ở cục dân chính cửa bồi hồi. Hắn tính toán tốt lắm thời gian. Còn có một giờ cục dân chính hội tan tầm. Chỉ cần tại hạ ban phía trước thu phục Quân Nghiên là tốt rồi. Vì thế, hắn làm đủ chuẩn bị. Hắn xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn. Quỳ một gối, Quân Nghiên, ngươi nguyện ý làm thê tử của ta sao? Quân Nghiên trợn mắt há hốc mồm. Xem hắn ảo thuật dường như lấy ra một quả bồ câu đàn giống như lớn nhỏ nhẫn kim cương giơ lên bàn. Thân trước mặt, mà nàng một điểm tư tưởng chuẩn bị đều không có. Nàng ngốc hồ hồ nói, ngươi có phòng ở sao? Có, ngươi nếu muốn, phòng ở tùy thời hội đổi mới thành tên của ngươi, Quân Nghiên lại hỏi. Xe đâu? Triệu Khanh cùng nói, ta có một chiếc Land Rover, còn có gửi ngân hàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta giúp ngươi mua, xe phòng, gửi ngân hàng đều có. Quân Nghiên nghĩ tới TV quảng cáo thượng một câu nói. Nếu chạm vào cái trước phù hợp bản thân khẩu vị chất lượng tốt nam nhân, nhất định không cần lỡ mất, đụng tới liền gả đi. Quả thực ở Triệu Khanh cùng sau khi nói xong, quay chung quanh ở Quân Nghiên bên người mọi người đối với nàng chỉ trỏ. Có lá gan đại nhân đùa nói, mỹ nữ, ngươi còn không đồng ý lời nói của ngươi bạn trai bỏ chạy à, chạy nhanh đồng ý đi. Điều kiện này tâm động ta đều phải đòi gả cho, đúng. Gả cho hắn, mỹ nữ, đừng để cho mình hối hận a. Quân Nghiên hít sâu một hơi. Đem tay trái đưa cho hắn, Triệu Khanh cùng, ngươi không thể gạt ta, sẽ không, hắn cho nàng mang theo nhẫn. Nhẫn là hắn tỉ mỉ chọn lựa, kích cỡ vừa vặn tốt, theo nhiệm vụ mặt biên bên trong xuất ra, hắn liền không có nghỉ ngơi. Suốt đêm làm đủ chuẩn bị vì cấp Quân Nghiên một kinh hỉ. Hiện tại hắn như nguyện lấy thường cưới đến bản thân nàng dâu. Phía trước hy sinh đều là đáng giá. Có thể cùng Quân Nghiên cùng nhau làm bạn đến lão. Là hắn nguyện vọng, hiện thời nguyện vọng đạt thành. Hắn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Lĩnh hoàn chứng, Quân Nghiên đi theo Triệu Khanh cùng nhau trở về nhà. Nàng vốn đang tính toán dựa vào bản thân gửi ngân hàng ở nội thành mua nhất gian nhà. Đã Triệu Khanh cùng chuẩn bị tốt phòng ở, nàng sẽ không cần hoa kia tiền tiêu uổng phí. Về nhà, Quân Nghiên ôm lấy hắn, ngươi có phải không phải có chuyện gạt ta? Ngươi là thế nào đến thế giới của ta? Còn có mặt của ngươi, thân phận của ngươi, vì sao ta cho tới bây giờ đều không biết? Triệu Khanh cùng mâu quang càng sâu. Hắn chặn ngang cho Quân Nghiên một cái công chúa ôm, môi dán tại của nàng vành tay một bên, nói, không vội, chúng ta đến trên giường đi chậm rãi nói, Triệu Khanh cùng. Người hỗn đản, còn có càng hỗn đản, muốn hay không cảm thụ hạ, Triệu Khanh cùng cười nói, tân hôn đêm nói này đó nhiều mất hứng, bảo bối, chúng ta làm xong lại nói, được không? Không, không được còn không nói ra miệng đã bị hắn che lại môi. Triệu Khanh cùng hôn dừng ở thân thể của nàng thượng, lại mau lại ma, hôn môi quá địa phương tô tê ma dài, nàng vậy mà sinh không dậy nổi một tia khí lực đi từ chối. Lâu dài nằm ở dinh dưỡng thương, không có thời gian đi làm vận động, làm cho nàng ở giường, thượng ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Tay hắn vuốt ve của nàng cổ, chuyên chọn mẫn, cảm vị trí vuốt ve, tiền diễn làm rất trường, thế cho nên tiến vào thời điểm nàng đau nước mắt đều chảy ra. Nhẹ chút, xin nhờ của nàng lần đầu tiên a, liền như vậy không công bị cầm thú đạp hư. Triệu Khanh cùng đem nàng khóe mắt nước mắt một chút hôn tới, bảo bối. Ngươi nhịn thêm chút nữa. Hết chương.